vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283: Hủy diệt. Có người cướp ngục tin tức đã tại trước tiên thông chi tất cả tại chức anh hùng. Cơ hồ tất cả nghe được tin tức này, anh hùng đều lớn lấy làm kinh hãi. Mà sau đó, khoảng cách không xa chức nghiệp anh hùng lập tức hướng ngục giam dựa vào, chuẩn bị ứng đối tiếp xuống xung đột. Nhưng là, trưởng ngục giam, mời nói rõ người tình huống bên kia. Mới nhất xếp hạng thứ tư Exot đã dẫn đội đi tới ngục giam bên ngoài. Hắn liên tiếp giám ngục trưởng thông tin, hỏi thăm lúc này trong ngục giam tình huống, mà Exot vừa vặn hỏi xong, thông tin bên trong truyền đến giám ngục trưởng bình thản thanh âm. Đã, không có ở đây. Cái gì? Exot nghe một mặt ngu ngơ. Các ngươi tới chậm, vì liền đã cứu ra Over One cùng cái khác một đám trọng điểm phạm nhân. Trước một phút đồng hồ bọn hắn đã truyền tống rời khỏi. Bây giờ trong ngục giam những phạm nhân khác đã bị trấn áp. Cho nên, các ngươi tới chậm, không cần các ngươi, ta sẽ phát ra giải trừ cứu viện thông chi. Tút tút tút, vừa mới nói xong giám ngục trưởng vậy mà dập máy thông tin. Exot lông mày cau chặt, sự kiện lần này vậy mà thả chạy Over One. Lúc đầu Chino đại chiến thời điểm Exot cũng có tham chiến. Over One thực lực kinh khủng vẫn như cụ rõ mồn một trước mắt. Huống hồ lần này lại còn có cái khác trọng điểm phạm nhân được cứu. Phải biết, trong này tùy tiện người nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Xã hội này lại muốn loạn sao? Thế nhưng là, chúng ta đã không có ô mai nha. Exot từ đáy lòng lo lắng. Phải biết những thứ này trọng điểm phạm nhân, vượt qua hơn phân nửa đều là ô mai một người bắt vào tới. Không có ô mai, lại có ai sẽ là bọn hắn đối thủ? Ngay tại Exot lo lắng phiền muộn thời điểm, hắn một cái thủ hạ cầm điện thoại nhanh chóng tới gần. Thủ lĩnh, ngài mau nhìn cái này. Exot tiếp nhận điện thoại xem xét, phát hiện phía trên ngay tại trực tiếp, mà trực tiếp người chính là Over One. Ha ha ha ha, tất cả mọi người, bất luận là anh hùng vẫn là bình dân, thậm chí là tội phạm, các người tất cả đều nhìn xem. Ta lại trở về, một lần nữa thay đổi một thân sạch sẽ âu phục quần tây. Trôi lơ lửng trên không trung Over One, lớn tiếng la lên. Bên cạnh hắn, cự thần binh phía sau triển khai một đôi cánh khổng lồ bay ở phía sau hắn. Thân là Over One đắc ý nhất thủ hạ, ngoại trừ Over One cùng cự thần binh bản nhân, cái khác ai cũng không biết cự thần binh đến cùng có bao nhiêu cái họ. Mà lúc này cự thần binh trên bờ vai, hai bên trái phải các chạm lấy một tên tội phạm, trong đó một người cô xê là mở rộng, bất luận đúng đúng tia sáng vẫn là thanh âm, gợn sóng vẫn là khí lưu. Hắn đều có thể đem nàng mở rộng mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Lúc này chính là hắn đang khuếch đại Over One thanh âm, để chung quanh nửa cái thành phố người đều có thể nghe thấy. Mà đổi thành một vị tội phạm cô xê là hình tượng, hắn có thể chế tạo ra như là hải thị thận lâu cực lớn hình ảnh. Lúc này hắn đem cô xê của mình trở thành tiếp sóng màn hình. Tại thành phố phía trên ngưng tụ ra từ phía cực lớn phát ra màn hình. Phối hợp một tên khác tội phạm thanh âm mở rộng, thực hiện thời gian thực tiếp sóng. Trong thành thị vô số người thấy được Over One thân ảnh. Hơn phân nửa thành phố lập tức kinh hoàng. Nơi này là trong thành thị, nhanh đi trợ giúp. Exot trước tiên nhận ra Over One vị trí, sau đó cấp tốc chỉ huy tiến về. Về phần For One có phải là bọn hắn hay không có thể ngăn cản nhân vật. Loại chuyện này cũng không phải là một tên anh hùng nên nghĩ sự tình. Ha ha ha, mọi người không cần kinh hoàng. Hôm nay, để ăn mừng ta ra ngục, ta muốn cùng mọi người trò chuyện chút. Trong thành thị, lơ lửng trên không trung For One khẽ cười nói. lần trước nhận được ô mai chiếu cố, ta trong tù vượt qua một đoạn nhàn nhã thời gian, mà lần này ra ngục, đột nhiên phát hiện được ta hảo hữu kiêm túc địch ô mai vậy mà ẩn lui. Ha ha, thật nhàm chán a, không có ô mai, ai còn có thể ngăn cản ta. Ô For One cúi đầu, nhìn hướng mình tay phải. Mặc dù hắn nhìn không thấy, ta hiện tại thế nào? Hoàn toàn có thể vọt thẳng tiến vào U, A học viện. Ở trước mặt tất cả mọi người đem ô mai bắt tới. Thật tốt tra tấn hắn, sau đó giết chết hắn. Nhưng là, Hưng sư động chúng như vậy đối phó một tên phế nhân. Thật sự là không có gì hay. Vẫn là để hắn còn sống thật tốt, chịu tra tấn mới là lựa chọn tốt nhất. Nói đến đây, O For One chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Sau đó toàn bộ cánh tay phải đột nhiên phồng lên. Đây này, ô mai, ngươi bây giờ hẳn là cũng đang nhìn trực tiếp à? Hừ, vậy ngươi cần phải nhìn kỹ. Tiếp xuống ta cần phải xuất thủ. Đều là bởi vì sự bất lực của ngươi. Mấy người này mới sẽ không cô chết đi. Lão sư của ngươi là cái phế vật. Hiện tại ngươi làm lão sư vẫn là tên phế vật kia bộ dáng. So với ta ngươi kém quá xa. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ từng chút hủy diệt thành phố. Ngươi liền đem hết toàn lực vì mình vô năng gào thét đi. Sóng xung kích, mở rộng, O For One vừa nói xong. Trong cánh tay sớm đã tích xúc đã lâu sóng xung kích cấp tốc đối mặt đất phóng thích. Cùng trong lúc nhất thời tên kia có được mở rộng cô xê tội phạm cũng phát động cô xê. Nguyên bản uy lực liền kinh người sóng xung kích trong nháy mắt làm lớn ra mười mấy lần. Oanh, làm cho người khó có thể tưởng tượng uy lực sinh ra. Trên địa cầu tất cả sinh vật đều tại thời khắc này cảm giác được chân mình dưới đang run rẩy. Mà sóng xung kích trung tâm càng là nhấc lên vô tận gió lốc. Mặt đất luân hãm, cao ốc sụp đổ, vô số còn chưa rút lui cư dân trong nháy mắt chết oan chết uổng. Không, O For One, đúng là nhìn trực tiếp, ô mai phát ra khàn cả giọng gầm thét. Nhưng là ngoại trừ gầm thét, hắn thật cái gì đều không làm được. Các lão sư khác nhóm cũng đều cùng nhau vây quanh ở truyền hình bên cạnh. Mỗi người biểu lộ đều không phải là rất tốt. Chỉ là, lúc này không có người phát hiện, Takashi Su đã không ở mấy cây số phạm vi, tại một kích trong lúc đó không còn sót lại chút gì. Bất luận là mặt đất vẫn là dưới mặt đất, tất cả đều biến thành phế tích, một cái đường kính mấy cây số hố tròn tại mặt đất xuất hiện. Ha ha ha, thật là lợi hại, thật quá mạnh. Cố gắng bắt lấy cự thần binh bộ lông không để cho mình bị gió lốc thổi bay. Tên kia sử dụng mở rộng cô xê địch nhân phát ra hưng phấn vô cùng tiếng la. Mà O For One cũng không có lộ ra thật cao hứng. Ếch, nguyên bản còn chuẩn bị nhiều đến mấy phát. Xem ra là không cần thiết. O For One cũng không nghĩ tới trải qua mở rộng sau chính mình sóng xung kích uy lực như thế lớn. Hôm nay liền đến nơi này, trận này chúc mừng chúng ta ra tù pháo hoa cũng coi là long trọng. Nào chỉ là long trọng, quả thực là không gì sánh kịp. Thật sự là quá sung sướng, dưới một kích này có bao nhiêu người mất mạng. Ha ha ha, mấy trăm, mấy ngàn, vẫn là hơn 10 ngàn. Vừa nghĩ tới có nhiều người như vậy trong nháy mắt hóa thành cho bụi. À, tương đương ta cảm giác linh hồn của ta đều muốn thăng hoa tương đương, cô C. Mở rộng, tội phạm hiển nhiên là một tên chân chính sát nhân cuồng. Nhìn thấy có nhiều như vậy người bởi vậy mất mạng, trên mặt của hắn đã che kín ửng hồng. Thủ hạ có chút biến thái loại chuyện này O For One cũng không thèm để ý. Không để ý đến, O For One phất tay chất lỏng màu đen xuất hiện. Chuẩn bị trước đem cự thần binh cùng cái khác hai tên tội phạm truyền tống đi. Nhưng là, ngay tại chất lỏng màu đen từ tên kia, mở rộng, tội phạm trong miệng toát ra trong nháy mắt. Phốc phốc, một cái băng tinh đại kiếm đã từ lồng ngực của hắn xuyên qua mà ra. Ô For One động tác dừng lại, sau đó mọi người cùng đủ nhìn xem, mở rộng, tội phạm sau lưng, Takashisu, một cái tay giữ tại trên chuôi kiếm, mặt không thay đổi xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.